Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 336, chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Giang Viện Triều và Trương Kiếm Ba đều đã chạy lên sân thượng tòa nhà văn phòng. Tất cả mọi người cầm kính viễn vọng nhìn về phía xa. Có người mang khuôn mặt tức giận nghiêm túc nhìn chằm chằm máy bay bay trên bầu trời. Có người thì là sắc mặt lo lắng nhìn xe Jeep chạy trên mặt đất. Nhìn thấy chiếc xe Jeep vốn đang chạy rất nhanh, đột nhiên lại tăng tốc, nhanh chóng xông về phía trước. Giang Viện Triều trong lòng thắt lại, hô hấp cũng trở nên ngưng trọng. Hình như máy bay dừng lại rồi. Có người chỉ lên máy bay, cau mày hỏi, chuyện này là sao? Có phải bọn họ muốn ném đồ xuống dưới không? Lý Chí Quân vội vàng hô, đồng chí Trương, vị trí máy bay hiện tại nằm trong tầm B, á, N của đại pháo chúng ta. Bây giờ lập tức hạ lệnh, đem đại pháo kéo ra. A, máy bay lại động rồi. Nghe thấy tiếng động, Lý Chí Quân lập tức cầm ống nhòm lên xem. Quả nhiên thấy máy bay lại tiếp tục bay về phía trước. Ông ta gấp đến độ không để ý đến chức vị cao thấp. Gọi thẳng tên, Trương Kiếm Ba, còn chờ gì nữa? Trương Kiếm Ba trầm mặt xuống, nghiêm túc hô lên, Lý Chí Quân, quân lệnh như sơn, ông không nên tự tiện hành động. Trên sân thượng cãi lộn, Giang Thiên Ca cũng không biết. Toàn bộ lực chú ý của cô bây giờ đều đặt trên máy tính. Hai tay cô gõ bàn phím, sắp gõ ra tia lửa. Hai mắt nhìn chằm chằm từng phản ứng chỉ thị nhảy ra trên màn hình. Không biết qua bao lâu, tựa hồ rất dài, lại tựa hồ là trong nháy mắt. Phản ứng chỉ lệnh nhảy ra trên màn hình đều là error liên tiếp. Sau nhiều lần thử vẫn không có thay đổi, ngón tay Giang Thiên Ca gõ bàn phím mới rốt cục dừng lại, nhìn chằm chằm màn hình. Giang Thiên Ca thở dài, trong giọng nói có một tia đáng tiếc. Mặc dù biết rằng nếu chỉ thị bằng mã hiện tại muốn thành công hạ được máy bay là một chuyện có xác suất rất nhỏ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến giấc mơ có thể một tay hạ được máy bay của cô. Ước mơ chính là hướng đến những điều lớn lao, vạn nhất thực hiện được thì sao? Nhưng mà, kỳ tích chung quy là không xuất hiện, nhưng điều này cũng không sao. Tuy không thể hạ được máy bay xuống, nhưng máy bay lại giúp cô kiểm tra ra vấn đề mã code. Cô cố gắng sửa lại mệnh lệnh mã số trước khi máy bay đến. Lần sau khi máy bay đến, thử lại một lần, hơn nữa, vừa rồi, mệnh lệnh của cô đúng là ảnh hưởng đến máy bay. Mặc dù thời gian không tính là dài, nhưng cái này đã đủ để nói rõ. Biện pháp của cô là có thể thực hiện. Giang Thiên Ca thu hồi ý nghĩ trong lòng, lên tiếng nói, anh Tiểu Lương, được rồi, chúng ta trở về đi. Hai tay, trán, phía sau lưng của Lương Hạo đều đổ mồ hôi. Nghe được Giang Thiên Ca nói, có thể, anh ta dẫm phanh lại, thở phào nhẹ nhõm, đợi đến khi lái xe trở về. Lúc xuống xe, Lương Hạo mới phát hiện chân của mình mềm nhũn. Giang Thiên Ca cũng phát hiện mình có chút say xe. Xe lao nhanh như vậy, hiện tại chân đã mềm, cũng coi như là tố chất tâm lý tốt. Nhìn thấy tình trạng của hai người, người bên cạnh lập tức tới đỡ. Giang Viện Triều và Lục Chính Tây nghiêm mặt đỡ Giang Thiên Ca vào văn phòng, lại rót nước ấm cho Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca uống nước liền nhắm mắt lại, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Lý Chí Quân sốt ruột trong lòng, thấy Giang Thiên Ca nhắm mắt nghỉ ngơi, dáng vẻ không định nói chuyện. Ông ta muốn tiến lên tiếng hỏi tình huống, lại bị Giang Viện Triều và Lục Chính Tây nhìn chằm chằm ngăn cản. Ông ta nghiến răng, chạy sang một bên khác hỏi Lương Hạo, nhưng Lương Hạo nói, anh ta chỉ lái xe. Giang Thiên Ca đã làm gì? Tình huống như thế nào? Anh ta cũng không biết. Lý Chí Quân trong lòng tức giận, lại chạy về tìm Giang Thiên Ca. Ông ta cũng không để ý ánh mắt của Giang Viện Triều và Lục Chính Tây, trực tiếp lên tiếng hỏi, Bây giờ là tình huống gì? Không phải cháu đuổi theo máy bay sao? Giang Thiên Ca nghỉ ngơi trong chốc lát. Cảm giác choáng váng trong đầu giảm đi không ít. Cô lại uống một ngụm nước ấm. Nhuận giọng nói, mới lên tiếng nói. Chúng cháu là đuổi theo máy bay. Cũng dùng ý đồ gửi chỉ thị cho máy bay. Quấy nhiễu nó bay, nhưng không thành công. Nghe được lời nói của Giang Thiên Ca, Lý Chí Quân sốt ruột đi đi lại lại. Ông ta muốn nhịn xuống lửa giận trong lòng. Nhịn một chút, nhưng vẫn là không nhịn được. Cháu không phải là thiên tài máy tính sao? Chúng tôi tốn công tốn sức chuẩn bị mạng cho cháu. Chuẩn bị máy tính, chuẩn bị xe, sao lại không thể hạ máy bay xuống? Cháu không được, nói sớm, chúng ta lên đại pháo. Ta oanh C, H, E, T lũ M quốc kia. Giang Thiên Ca nhíu mày. Cô biết Lý Chí Quân lửa giận, cũng không phải hoàn toàn nhằm vào cô, mà là nhằm vào người M quốc kiêu ngạo. Ông ta tức giận, cô hiểu, nhưng cô lại không hiểu phương thức phát tiết tức giận của ông ta. Như vậy đem lửa giận đều phát tiết với cô. Thật sự tốt sao? Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm Lý Chí Quân, hỏi ngược lại ông ta. Vân Mộng Hạ Vũ, đồng chí Lý, theo như lời chú nói, có phải cháu cũng có thể hỏi chú? Chú không phải là quân nhân sao? Trên tay chú cũng có súng, cũng có pháo, sao lại không đi đánh nước M vậy? Giang Thiên Ca vừa nói ra, trong văn phòng yên tĩnh một cái chớp mắt, tất cả mọi người nhìn lại, trong đôi mắt đều mang theo tâm tình phức tạp. Người ở chỗ này, ngoại trừ Giang Thiên Ca, đều là quân nhân. Đều là quân nhân gánh vác trách nhiệm chống cự xâm lược, bảo vệ quốc gia và sứ mệnh. Vừa rồi máy bay M quốc đến, Giang Thiên Ca đuổi theo, nhưng họ chẳng làm gì, chỉ đứng trên mái nhà nhìn. Mà bây giờ, máy bay đi rồi, họ lại sốt ruột vây quanh Giang Thiên Ca hỏi, thậm chí là chỉ trích cô. Hồi tưởng lại lời Giang Thiên Ca nói, mọi người chỉ cảm thấy nóng rát mặt, cũng như Lý Chí Quân. Những người sốt ruột muốn hỏi tình hình đều cúi đầu, trên mặt thoáng hiện vẻ xấu hổ. Còn Lý Chí Quân, sững người một lát sau, liền đỏ mặt, xấu hổ giận dữ, hai nắm tay siết chặt kêu răng rắc, bất lực đờ, em mở một cái vào bàn phía sau. Từ đôi lông mày run rẩy, dường như có thể nhìn ra sự chật vật cùng sỉ nhục mà ông cố kìm nén. Giang Thiên Ca nhìn hết phản ứng của mọi người, ánh mắt khẽ động, lại nhìn về phía Lý Chí Quân nói, đồng chí Lý, lời cháu vừa nói, chỉ là bởi vì cảm thấy lời của chú có chút không hợp lý, nên lấy ra để so sánh, chứ không có ý mạo phạm chú. Lý Chí Quân mím môi, không nói gì. Giang Thiên Ca cũng không để ý đến ông ta nữa, quay đầu nhìn về phía những người khác, nghiêm túc nói, đương nhiên, tôi cũng không có ý mạo phạm các vị đồng chí ở đây. Mọi người nhìn nhau, cũng đều không nói gì. Nói gì được đây, dù là cố ý hay không, thì cũng rất mất mặt. Ánh mắt đảo qua mọi người, Trương Kiếm Ba thở dài, thu hồi cảm xúc trên mặt, nhìn về phía Giang Thiên Ca nói, Thiên Ca, đồng chí Lý Chí Quân là bởi vì sốt ruột trong lòng mới không khống chế được cảm xúc, chú thay mặt ông ấy xin lỗi cháu. Giang Thiên Ca lắc đầu, không cần đâu à, dù sao cô cũng đã nói lại rồi. Dường như đoán được tại sao Giang Thiên Ca nói không cần, khóe miệng Trương Kiếm Ba hiện lên một nụ cười khổ. Ánh mắt ông đảo một vòng trên người đám người Lý Chí Quân, trong lòng có chút lo lắng thay cho họ. Giang Thiên Ca có thể khiến cho cả kỷ vệ quốc á khẩu không trả lời được. Những người này càng không thể nào là đối thủ của cô. Trương Kiếm Ba thở dài, liền quyết định lên tiếng hỏi trước. Thiên Ca, mọi người đều rất quan tâm đến tiến triển của cháu trong khoảng thời gian này. Cháu có thể nói cho chúng tôi biết tình hình hiện tại của cháu không? Giang Thiên Ca gật đầu. Vâng ạ. Vốn dĩ cháu định đến buổi trưa sẽ báo cáo tình hình cho chú. Nếu mọi người đã vội vàng như vậy, Bây giờ cháu sẽ bắt đầu báo cáo. Khoảng thời gian này, không phải cô giấu giếm, cũng không phải cô cố ý làm ra vẻ thần bí, không nói cho mọi người tình hình tiến độ của mình, mà là không biết phải nói với họ như thế nào. Cho dù là cô nói, họ cũng không hiểu, tình huống hiện tại cũng khác với lúc ở Bắc Thành. Đối mặt với Lý Vệ Quốc, Kỷ Vệ Quốc, ở Bắc Thành, cô muốn giới thiệu nguyên lý và tác dụng của mã cốt với họ. Để họ tin tưởng cô, chọn dùng phương pháp của cô. Ở đây, nhiệm vụ chính của cô chính là làm việc. Việc này giống như là lập dự án và quá trình thực hiện dự án. Ở Bắc Thành, là giai đoạn lập dự án. Ở đây, là giai đoạn thực hiện dự án. Ở giai đoạn lập dự án, cô có thể thao thao bất tuyệt, đi thuyết trình, đi báo cáo, nhưng ở giai đoạn thực hiện, hành động mới là quan trọng nhất. Cần gì nhiều báo cáo như vậy? Hơn nữa, thứ cô nghiên cứu là máy tính, là mã, là chỉ thị chương trình. Chẳng lẽ bắt họ nghe cô nói những dòng mã mà ngay cả sinh viên chuyên ngành máy tính ở Hoa Đại cũng chưa chắc đã hiểu. Cho nên, vì không muốn lãng phí thời gian của nhau, trước đó Giang Thiên Ca đã nói với Trương Kiếm Ba, chờ có tiến triển, cô sẽ chủ động báo cáo tình hình cho ông. Không ngờ chỉ chậm nửa ngày mà họ đã kích động như vậy. Giang Thiên Ca cố gắng hết sức kể lại tỉ mỉ những gì mình đã làm trong mấy ngày qua. Tình hình cải tiến mã, hiệu quả của lệnh mã, dùng những từ mà Trương Kiếm Ba có thể nghe hiểu được. Không biết vừa rồi mọi người có chú ý đến sự khác thường của máy bay M Quốc khi bay không? Một người lên tiếng hỏi, cô nói khác thường là chỉ nó dừng lại bất động sao? Giang Thiên Ca gật đầu. Đúng vậy, nó dừng lại nửa phút. Hẳn là thiết bị tiếp nhận tín hiệu bay của nó đã bị chương trình của tôi can thiệp. Sau đó nó lại khôi phục bay bình thường. Là bởi vì trong hệ thống máy bay được lắp đặt thiết bị chống nhiễu. Giang Thiên Ca nhìn về phía mọi người, nghiêm túc nói, cho nên, công việc tiếp theo của tôi vẫn là tiếp tục ở trên xe, tiếp tục nâng cấp chương trình, viết ra chương trình có thể khống chế thiết bị chống nhiễu của máy bay. Hiện tại đã xác định được hai phương án nhắm vào máy bay M Quốc. Trình tự thực hiện của hai phương án này là: trước tiên thực hiện phương án của Giang Thiên Ca, nếu không được, sẽ áp dụng phương án còn lại. Khoảng thời gian này, phương án còn lại được chuẩn bị rất rầm rộ, nhưng phương án của Giang Thiên Ca lại im hơi lặng tiếng, không có chút động tĩnh nào, thật sự khiến cho họ không yên tâm. Cũng may, bây giờ cuối cùng đã thấy được tiến triển. Nghe xong lời của Giang Thiên Ca, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Giang Thiên Ca báo cáo xong, Trương Kiếm Ba để những người khác rời đi trước, giữ Giang Thiên Ca lại, nghĩ đến chuyện Lý Chí Quân nổi giận với Giang Thiên Ca. Sợ Giang Thiên Ca để bụng, Trương Kiếm Ba lại an ủi, Thiên Ca, tính tình của lão Lý vẫn luôn như vậy, ông ấy bởi vì tính tình nóng nảy này mà đắc tội không ít người. Cháu, đồng chí Trương, chú yên tâm, cháu không để bụng chuyện đó đâu, chỉ có chuyện mình chịu thiệt mới khiến cô canh cánh trong lòng. Vừa rồi cô đã nói lại rồi, có thù báo ngay tại chỗ, chuyện này cô không để bụng nữa. Cảm giác Trương Kiếm Ba muốn an ủi là Lý Chí Quân mới đúng. Giang Thiên Ca không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này nữa, cô chuyển chủ đề, đồng chí Trương, cháu còn đang suy nghĩ một chuyện, không biết có nên nói hay không. Nghe vậy, Trương Kiếm Ba nhíu mày. Cháu nói đi. Với sự hiểu biết của ông về Giang Thiên Ca trong khoảng thời gian này, chuyện cô suy nghĩ không phải chuyện nhỏ. Giang Thiên Ca liền nói, lúc nãy khi cháu can thiệp vào tín hiệu bay của máy bay, cháu cũng đã kiểm tra hệ thống của máy bay, hệ thống và cấu hình của máy bay AP-3. Có thể còn tiên tiến hơn so với những gì chúng ta biết. Cháu nghi ngờ, máy bay AP-3 có thể đã được nâng cấp. Trên máy bay có thể có kỹ thuật mới nhất của M Quốc trong việc nghiên cứu máy bay trinh sát. Cho nên, cháu nghĩ, có nên đề nghị với đồng chí Lý cử thêm một vài đồng chí nghiên cứu thiết kế vũ khí đến đây không? Cách chương.